Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, nàng nỗ lực. Nhân vật, Lạc Phi. Thân phận, Tình Xuyên, học sinh cấp 3, trạng thái thân thể, suy yếu thức tỉnh chi lực cộng 15 tích phân, 377.400 từ lòng đất đi ra. Ngồi lên cơ mã xe Việt dã về sau, Lạc Phi mở ra giao diện, nhìn một chút tin tức. Ban trưởng nói không sai, chiến đấu có thể tăng trưởng thực lực. Đi qua lòng đất mấy cái cuộc chiến đấu, hắn thức tỉnh chi lực lại tăng lên 2 giờ. Đã từ lúc đầu 13 điểm, biến thành 1-5 giờ. Thể nội thức tỉnh hạt giống vầng sáng, tựa hồ lại tăng lên một vòng. Lại nhìn một chút khí huyết đan giá cả, không có gì bất ngờ xảy ra. Đã biến thành 300.000 một khỏa. Bất quá đối với trước đó tốc độ tăng, tăng trưởng tốc độ tựa hồ thoáng chậm lại, chỉ tăng trưởng 50.000. Hy vọng về sau đều như vậy gia tăng, lại giống như trước đó lật gia tăng gấp bội, vậy liền thật không chịu nổi. Lần này đi xuống thu hoạch tương đối khá, không chỉ có hoàn thành 2 nhiệm vụ, tăng lên hơn 300.000 tích phân, còn thu hoạch được ma tinh, tu bổ hổ phách chi nhận. Bây giờ hổ phách chi nhận có thể biến thân, mà lại uy lực càng lớn, lại đã thức tỉnh kỹ năng mới. Cây đao này lúc trước nhìn lấy rách tung tóe, tràn đầy vết gì, so dao phay cũng không bằng. Không nghĩ tới lại là một thanh giả heo ăn thịt hổ bảo đao. Không chỉ có thể tu bổ, còn có thể thăng cấp biến thân. Bất quá cứ như vậy, hắn thua thiệt ban trưởng thì càng nhiều. Dù sao cây đao này là mẫu thân của nàng lưu lại vật duy nhất. Vậy mà không có cái gì muốn, trực tiếp đưa cho hắn. Nghĩ đến ban trưởng tốt, hắn nhịn không được vươn tay, cầm tay của nàng, tay có chút băng lãnh. Ban trưởng cài lấy mặt, nhìn ngoài cửa sổ sáng lên nghe hồng, ánh mắt phức tạp, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ban trưởng, đang suy nghĩ gì đấy? Mộ Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía hắn, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Không có gì, thân thể ngươi thế nào? Lạc Phi nắm tay của nàng, vuốt ve nàng mềm mại trơn nhẵn mờ u bàn tay. Ta không sao, nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Tối hôm qua tiến xuống lòng đất, đi ra lúc, đã là ngày hôm sau trạng vạng tối. Lúc này, trời chiều đã xuống núi, màn đêm buông xuống, phố lớn ngõ nhỏ trên, nghe hồng lấp lóe, ánh đèn sáng lên, xe cộ người đi đường như dệt. Bởi vì Lạc Phi thụ thương, cho nên sau khi ra ngoài, cơ mã chủ động lái xe đưa bọn họ trở về. Tô Tiểu Tiểu chính mình ngồi xe đi. Phong La cùng Belis hai người thuộc về người sống sót, thụ ra đến bên ngoài chờ đợi người nhiệt tình nghênh đón. Đương nhiên, còn có hỏi thăm. Trước đó ở sắp từ lòng đất đi ra lúc, Mộ Thiên Tuyết đi đến Phong La bên người, ý vị thâm trường nói với nàng. Gió, nếu như ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta nữ vương đội, ta sẽ trở về cùng thành viên khác thương nghị một chút. Bất quá ngươi ở bên trong bị thương cùng kinh hãi, vẫn là lại trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, ngày mai lại cho ta trả lời chắc chắn. Bên trong có một số việc ngươi cần phải đều quên a. Dù sao ngươi lúc đó như vậy suy yếu, có thể sẽ sinh ra rất nhiều ảo giác. Phong La cũng ý vị thâm trường đáp lại nói. Thiên Tuyết, ta ở bên trong đói hấp hối, thì chỉ nhớ rõ ngươi đã cứu ta. Sau đó thì mơ mơ màng màng, cái gì đều không nhớ rõ. Có thể sao? Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn nàng một cái nói. Ta là nữ vương đội đội trưởng. Nếu như ngươi thật muốn gia nhập nữ vương đội, ta có thể trực tiếp đồng ý. Phong La lại đưa ra một điều thỉnh cầu. Belis không muốn cùng ta tách ra. Mộ Thiên Tuyết nhìn tên kia thiếu nữ tóc lam liếc một chút, trầm ngâm một chút nói, trở về suy tính một chút, ngày mai cho ta trả lời chắc chắn. Phong La nụ cười rực rỡ nói, được, hai người cứ như vậy vui sướng đã đạt thành chỉ có các nàng mới biết hiệp nghị. Sau khi ra ngoài, song phương thì tách ra, nghĩ đến chuyện lúc trước, nhìn trước mắt thiếu niên nhu hòa mà mệt mỏi hai mắt. Mộ Thiên Tuyết nói khẽ, Lạc Phi, mệt lắm không? Lạc Phi có chút kỳ quái tâm tình của nàng. Ban trưởng, ngươi xem ra tâm sự nặng nề. Đến cùng thế nào? Có phải hay không thụ thương địa phương có chút nghiêm trọng? Để ta xem một chút. Mộ Thiên Tuyết thụ trọng thương chính là ở ngực. Nếu không phải khối ngọc bội kia cách chặn cái kia đạo hồng mang. Nàng lộ ra nhưng đã bị xỏ xuyên thân thể Hương Tiêu Ngọc vẫn. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn. Quay đầu chỗ khác. Tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ lóe lên nghe hồng. Ta không sao. Chỉ là có chút mỏi mệt. Lạc Phi nhìn lấy nàng thanh thuần mỹ lệ trách mặt. Không nhịn được muốn hôn một cái. Nhưng trong xe kính chiếu hậu bên trong. Đang lái xe cơ mã. Chính nhìn lấy đằng sau. Hắn đột nhiên nhớ tới chính sự. Nhéo nhéo ban trưởng trong lòng bàn tay nói. Ban trưởng. Người nói cái kia ít nhất 10.000 khối tiền ban thưởng. Chúng ta còn gì nữa không? Chúng ta tuy nhiên chỉ cứu được Bạo Phong đội một người. Nhưng người kia thế nhưng là đội trưởng A. Còn giết không ít yêu quái. Đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Cơ mã ngừng lại. Đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói. Cái gì ít nhất 10.000 khối tiền ban thưởng? Lạc Phi đang muốn nói chuyện. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói. Có. Trở về rồi hãy nói. Lạc Phi A một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Cơ mã nghi ngờ nhìn hai người liếc một chút. Phối hợp nói. Lần này ban thưởng rất phong phú. Các ngươi cứu được Phong La. Cần phải có thể ban thưởng hai cái khí huyết hoàn. Còn có điểm cống hiến cùng hai cái thành viên miễn phí luyện khí cơ hội. Đoán chừng vẫn còn có ban thưởng. Lạc Phi nhịn không được hỏi. Tiền đâu? Không phải nói còn ban thưởng tiền sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiền, cơ mã hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Trừ phi trước đó chính các ngươi đưa ra. Nếu không loại nhiệm vụ này, là sẽ không ban thưởng bất luận cái gì kim tiền. Bởi vì đối với giác tỉnh giả tới nói, khí huyết hoàn cùng điểm cống hiến đều là bảo vật vô giá. Giác tỉnh bộ muốn là chủ động nói ban thưởng tiền tài, sẽ bị chê cười. Đối với giác tỉnh giả tới nói, tiền, chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên ngừng lại, trong đầu nghĩ đến đạo thân ảnh kia, đối phương thực lực cường đại như vậy, rõ ràng sớm liền có thể áo cơm không lo, nhưng lại vì hắn, vì không bại lộ, yên lặng làm nhiều năm như vậy người bình thường, yên lặng đã nhận lấy nhiều như vậy cực khổ. Cơ mã đội trưởng, ở hẻm nhỏ bên ngoài dừng lại, không cần đi vào, Mộ Thiên Tuyết đánh gãy nàng, được rồi, cơ mã lấy lại tinh thần. Không nói thêm gì nữa. Lạc Phi nghe nàng. Có chút nóng nảy nhìn bên cạnh mỹ thiếu nữ nói. Ban trưởng. Người trước đối giác tỉnh bộ chủ động đưa ra tiền tài phần thưởng sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn ngoài cửa sổ nói. Nói ra. Yên tâm đi. Có tiền tài ban thưởng. Một hồi đi xuống nói với ngươi. Lạc Phi lúc này mới yên lòng lại. Cơ mã từ kính chiếu hậu bên trong nhìn nàng một cái. Không có tiếp tục nhiều chuyện, chuyên tâm lái xe, lấy tính tình của đối phương, là không thể nào dưới loại tình huống này, chủ động cùng bộ lý đưa ra muốn tiền tài ban thưởng. Dù sao lần này ban thưởng vốn là rất phong phú, mà lại lần này là treo giải thưởng, đều là tổng bộ thống vừa tuyên bố, ai cũng có thể đi làm nhiệm vụ, không có khả năng đơn độc vì một cái nào đó đoàn đội cùng người nào đó gia tăng một đầu ban thưởng. Hỏa hồng sắc xe Việt dã rất nhanh đứng tại Thanh Thủy hẻm nhỏ giao lộ, nhìn lấy giao lộ trên bảng hiệu bốn chữ lớn, nàng quay đầu lại hỏi, Mỹ Y về kinh đô sao? Mộ Thiên Tuyết mở cửa xe, vịn Lạc Phi nói, trước mấy ngày trở về. Lạc Phi nghe nàng nhắc lên Mỹ Y học tỷ, trong tim lập tức không khỏi một trận dập dờn. Lại kìm lòng không đặng nhớ tới cái kia trương khóc khóc gương mặt cùng thướt tha khêu gợi bóng. Người, đương nhiên, còn có cái kia mềm mại mê người môi đỏ. Hai người xuống xe, cơ mã nhìn trong hẻm nhỏ cái kia tòa thứ nhất tiểu khu liếc một chút. Đột nhiên mở ra tay lái phụ cửa sổ xe hỏi. Lạc Phi, ngày mai là thứ bảy. Ngươi còn bồi tỷ tỷ ngươi đi trường học kiêm chức sao? Lạc Phi híp híp con ngươi. Quay đầu nhìn nàng nói, cơ mã đội trưởng có sự tình sao? Cơ mã nhún vai một cái nói, không có việc gì, cũng là thuận miệng hỏi một chút, ngừng tạm, lại nhịn không được thở dài một hơi nói. Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy. Ta lần trước nhìn thoáng qua. Có chút nhớ mãi không quên a. Nếu như ngày mai các ngươi còn đi. Ta lại đi thư viện nhìn nàng một cái. Lạc Phi xoay người nhìn nàng. Cơ Mã đội trưởng là đồng tính luyến sao? Cơ Mã nở nụ cười. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là thưởng thức tỷ tỷ ngươi mỹ mạo và khí chất mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Mặt không thay đổi nói. Cơ Mã đội trưởng. Ta tỷ tỷ chỉ là một người bình thường. Hy vọng ngươi về sau đừng đi quấy rầy nàng. Cơ Mã nhìn thoáng qua hắn nắm chặt nắm đấm. Cười nói. Tốt. Ta tận lực nhịn xuống. Bất quá ngươi biết. Bất kỳ người nào đối với Mỹ đồ tốt. Đều sẽ nhớ mãi không quên. Vô luận nam sinh còn là nữ sinh. Đều không ngoại lệ. Cơ Mã đội trưởng. Ngươi cần phải đi. Cảm ơn ngươi đưa chúng ta. Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói. Ok. Cơ Mã không nói thêm lời. Ánh mắt thật sâu nhìn hai người liếc một chút. Quay cửa xe lên. Chậm rãi nhanh chóng cách rời giao lộ. Nàng nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nhịn không được thở dài một hơi. Đáng thương nha đầu. Ngươi ở bên ngoài vì hắn liều sống liều chết. Sinh tử chưa biết. Mà hắn lại cùng còn lại mỹ nhân nhi ấp ấp ôm một cái. Tình chàng ý thiếp. Đáng giá không? Oanh. Nàng oanh một cái chân ga. Nhanh chóng lái rời. Hẻm nhỏ hắc ám. Chỉ có một chiếc đèn đường. Lóe lên mờ tối ánh sáng. Mộ Thiên Tuyết vịn Lạc Phi. Đi tới cửa tiểu khu. Dừng bước. Ngẩng đầu nhìn cái kia phiến cửa sổ liếc một chút. Nói. Lạc Phi. Tỷ tỷ ngươi khả năng còn chưa có trở lại. Ta đưa ngươi lên đi. Kỳ thực Lạc Phi đã không sao. Chỉ là có chút mỏi mệt. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Do dự một chút. Nói. Ban trưởng. Ngươi trước trở về xem một chút thúc thúc. Ta không sao. Có thể chính mình lên lầu. Đợi chút nữa đi lên cùng Lạc Gia Gia liên lạc một chút. Có chuyện lại đi tìm ngươi. Mộ Thiên Tuyết buông lỏng ra hắn. Nói. Vậy ta trở về nấu cơm. Nếu như tỷ tỷ ngươi không có ở đây. Ngươi một hồi đi nhà ta ăn. Có thể sao? Lạc Phi suy nghĩ một chút nói. Được. Hai người tại cửa ra vào tách ra. Lạc Phi bước nhanh tiến vào tiểu khu. Từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra điện thoại di động. Bấm Lạc Gia Gia điện thoại. Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa tiểu khu. Nhìn lấy hắn vội vàng rời đi bóng lưng. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất ở tòa nhà bên trong lúc. Mới quay người về nhà. Tâm tình của nàng rất nặng nề. Cước bộ cũng rất nặng nề. Nhưng nàng biết rõ. Chính mình nên làm cái gì. Vô luận như thế nào. Nàng cũng sẽ ở hắn ở bên người. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Lạc bay lên lầu. Điện thoại không có đánh thông. Hắn lại phát cái tin nhắn ngắn. Chờ hắn vào cửa về sau. Mở ra trước Lạc Gia Gia gian phòng nhìn thoáng qua. Bên trong trống trơn. Lạc Gia Gia không tại. Trong phòng bếp cùng trong phòng khách. Đều rất sạch sẽ. Lạc Gia Gia cũng không trở về tới làm cơm. Đinh. Tin nhắn nhận được hồi phục. Lạc Gia Gia. Ngươi còn ở trường học sao? Làm sao vẫn chưa trở lại? Túc xá ôn tập. Lạc Phi lập tức trở về tin nhắn. Có thể trở về ôn tập. Ta không quấy rầy ngươi. Tối hôm qua ngươi đều chưa có trở về. Tối nay ngươi nhất định phải trở về. Qua rất lâu. Tin nhắn mới hồi phục lại. Ngươi tối hôm qua trở về. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vậy ta tối nay trở về. Ngươi tối nay cũng muốn trở về. Ta còn chưa ăn cơm đây. Mau trở lại nấu cơm. Tin nhắn phát ra ngoài. Chậm chạp không có trả lời. Lạc Phi lại biên tập một đầu. Lạc Gia Gia. Mau trở lại. Ta thụ thương. Đầu thật là đau. Toàn thân đau. Ở nhà một mình cơ khổ không nơi nương tựa. Không có người chiếu cố ta. Thật đáng thương. Gửi đi thất bại. Ngài đã bị kéo đen. Ta đi. Lạc Phi nhìn trên màn ảnh nhắc nhở. Ở ngực lập tức một buồn bực. Oanh. Cơ Mã đưa di động ném đến một bên. Đạp xuống chân ga. Ánh mắt thâm trầm nhìn lấy phía trước. Lạc Phi ở hắc ám phòng khách đợi trong chốc lát. Chỉ phải lần nữa tăng thêm hảo hữu. Sau đó từ gian phòng cầm quần áo. Tắm rửa một cái. Sau khi tắm xong. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động. đối phương vẫn không có thông qua bạn tốt của hắn tăng thêm. Lúc này, cái bụng truyền đến lẩm bẩm thanh âm. Được rồi, đi trước ban trưởng nhà ăn cơm đi. Lạc Phi mở môn hạ rồi lầu. Ra tiểu khu về sau, hắn lại đi quầy bán quả vặt, mua 2 bình rượu, lại đau lòng tiền, rượu cũng cần mua. Không nói hắn đã đáp ứng ban trưởng ba ba, không nói hắn cùng ban trưởng quan hệ, liền nói cây đao kia, hắn nên mỗi ngày mua, mang theo 2 bình giá rẻ rượu, tiến vào tiểu khu, lên lầu, đi tới ban trưởng ra môn bên ngoài, đang muốn gõ cửa lúc, cửa trống trộm mở ra, ban trưởng đứng ở bên trong nhìn lấy hắn, thanh thuần mềm mại khuôn mặt đẹp trên má lộ ra nụ cười, liền biết ngươi sẽ đến. Lạc Phi vào cửa, đổi giày nói, ban trưởng làm sao mà biết được. Mộ Thiên Tuyết tiếp nhận trong tay hắn rượu, đi qua đặt ở phòng khách trong hộc tủ nói. Trong nhà không ai, bụng của ngươi lại đói bụng, đương nhiên muốn tới ăn trực. Lạc Phi ra vẻ cả giận nói, ban trưởng lời này ta thì không thích nghe. Cái gì gọi là ăn trực a? Ta đến ban trưởng nhà ăn cơm, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tại sao là thiên kinh địa nghĩa? Mộ Thiên Tuyết tiến vào nhà bếp, buộc lên tạp dề, đang muốn ghim lên tóc dài lúc, Lạc Phi đi đến phía sau hắn, từ nàng mảnh khảnh trên cổ tay trắng lấy xuống da gân, giúp nàng buộc tóc nói, ta cùng ban trưởng là người trong nhà ở cùng nhau ăn cơm, đương nhiên là thiên kinh địa nghĩa, ta cũng không có thừa nhận. Mộ Thiên Tuyết từ trong tủ lạnh, cầm lấy đồ ăn. Lạc Phi đi theo nàng đằng sau tết tóc đuôi ngựa nói. Nhưng ban trưởng chấp nhận. Mộ Thiên Tuyết không có lại nói tiếp. Cúi đầu hái lấy đồ ăn. Lạc Phi đóng tốt đuôi ngựa. Đột nhiên xích lại gần nàng. Hôn một cái nàng non mềm vành tai. Thấp giọng nói. Thúc thúc đâu? Không có ở nhà không? Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Lạc Phi từ phía sau ôm lấy nàng eo thon chi. Nói khẽ. Không làm gì, cũng là đã trải qua sinh tử, thật vất vả còn sống trở về, muốn cùng ban trưởng nóng người một chút. Mộ Thiên Tuyết không có dãy dụa, tiếp tục cúi đầu hái rau, nói, thân mật thì không cần, cha ta ở phòng ngủ, cũng nhanh tỉnh. Lạc Phi nhìn thoáng qua cửa phòng bếp, đành phải buông lỏng tay ra, cùng nàng đứng chung một chỗ, giúp nàng hái rau. Mộ Thiên Tuyết nói, Lạc Phi, người rất sợ ta ba ba sao? Lạc Phi thở dài một hơi nói. Đương nhiên sợ a, ta nếu là có cái giống ban trưởng xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ nhi. Vô luận bên người xuất hiện bất kỳ nam nhân, ta đều muốn đánh chết hắn. Chớ nói chi là ở nhà ta cùng nữ nhi của ta thân mật. Mộ Thiên Tuyết chọn lấy phía dưới lông mày nói. Chỉ có kẻ đồi bại mới có thể sợ, bởi vì bọn hắn tâm hỏng. Lạc Phi nói. Ban trưởng mua cái này rau thật lục, nhìn lấy thật tươi mới. Ở nơi nào mua? Mộ Thiên Tuyết không nói thêm gì nữa. Lạc Phi cũng không nói thêm gì nữa. Hắn rõ ràng chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm kẻ đồi bại. Thế nhưng là, sự tình luôn luôn như vậy lệnh hắn vội vàng không kịp chuẩn bị cùng ra ngoài ý định. Cùng bất lực dãy dụa, hắn cùng Lê Y tốt đẹp áo ở giữa dây dưa. Thật không phải hắn muốn. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn hắn, trên mặt biểu lộ xem ra rất trịnh trọng. Người thích ta sao? Lần này, Lạc Phi không có chút gì do dự. Ưa thích, Mộ Thiên Tuyết nghe lời này, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh hỉ cùng vui vẻ tâm tình. Chỉ là thản nhiên nói. À, Lạc Phi đang kỳ quái lúc, nàng đột nhiên lại nói. Lạc Phi, nếu có một ngày... Ta để ngươi cùng ta cùng một chỗ. Đi một chỗ không người. Ngươi sẽ đi sao? Lạc Phi sửng sốt một chút. Gật đầu nói. Đương nhiên a, mỗi lần tan học lúc. Ta đều sẽ cùng ban trưởng đi không có người rừng cây nhỏ. Nếu như ban trưởng cảm thấy rừng cây nhỏ không tốt. Chúng ta có thể đi thao trường phía sau đại thụ lâm. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Không nói gì thêm. Lạc Phi cảm nhận được nàng trong ánh mắt nghiêm túc. Chỉ đành phải nói, đi nơi nào, đi bao lâu, ban trưởng biết đến, Lạc Gia Gia cần ta, ta không thể rời đi nàng quá lâu. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, có thể mang nàng cùng một chỗ. Lạc Phi lắc đầu, ban trưởng cũng không phải không biết tính cách của nàng. Nàng sẽ không cùng ngươi đi. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn nói. Nếu như nàng nguyện ý đâu, ngươi sẽ đi sao? Lạc Phi lập tức nói. Đương nhiên, trên mặt hắn lộ ra một vệt nghi hoặc. Ban trưởng, tại sao muốn hỏi như vậy? Ngươi gặp phải chuyện gì sao? Mộ Thiên Tiết cúi đầu hái rau. Không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút. Lạc Phi biết nàng không phải thuận miệng hỏi một chút. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Suy đoán nói, là bởi vì, Lạc gia ra sao? Ban trưởng sợ nàng bị phát hiện. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn. Dừng một chút, nói, không phải, Lạc Phi còn phải lại hỏi lúc. Nàng nói, ra ngoài đi, đi phòng khách ngồi đấy. Người nếu như vậy, chúng ta đoán chừng nửa đêm đều ăn không được cơm. Lạc Phi bụng lại kêu vài cái. Đành phải lui ra phòng bếp nói. Vậy ngươi nhanh điểm, một ngày cũng chưa ăn cơm. Đi phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống. Lấy ra điện thoại di động, tăng thêm hảo hữu tin tức. Vẫn không có phản ứng. Chân dài con thỏ nhỏ a chân dài con thỏ nhỏ. Ngươi làm sao có thể đối chủ nhân như thế vô tình đâu. Để tỏ lòng chủ nhân phẫn nộ, chủ nhân quyết định phát ra một bài con thỏ nhỏ nhạc thiếu nhi trừng phạt ngươi. Lạc Phi mở ra, điện thoại di động máy chiếu phim. Bên trong rất nhanh truyền đến tiểu nữ hài non nớt tiếng ca. Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Thích ăn củ cải cùng rau xanh, lanh lợi thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, tiếp theo đầu, con thỏ nhỏ ai ra. Đem cửa nhi mở một chút, nhanh điểm mở một chút, ta phải vào tới. Chấm ngoặc kép, trong phòng bếp. Mộ Thiên Tiết cắt lấy đồ ăn, nghe tiếng ca, trong đầu hiện ra đoạn này thời gian đầu này hẻm nhỏ cùng cái kia ngôi tiểu khu phát sinh sự tình. Tà ác giác tỉnh giả, lập tức, trong óc của nàng đột nhiên lại hiện ra trong lòng đất gặp phải cái kia đạo cao gầy băng lãnh tóc. Bạc bóng người, thân cao cùng dáng người tựa hồ cũng giống, nhưng là tóc, ánh mắt, cùng toàn thân khí tức và khí chất, cũng khác nhau, vị đạo cũng khác biệt. Hoàn toàn khác biệt hai người, nhưng chẳng biết tại sao, nàng vẫn là có loại cảm giác, tà ác giác tỉnh giả, chấm ngoặc kép, nàng lần nữa nghĩ đến mấy chữ này, nghĩ đến ở trong động quật cái kia bạo lệ khí tức khát máu cùng mất lý trí đáng sợ ánh mắt. Có lẽ nàng sớm liền phát hiện, sau đó giúp hắn ẩn tàng, sau đó cố ý bại lộ chính nàng, để cho người khác cho là nàng mới là, chấm ngoặc kép. Nghĩ đến các loại khả năng, Mộ Thiên Tiết tay khẽ run, cái kia lạnh lùng ánh mắt cùng mặt không thay đổi tuyệt mỹ gương mặt, cái kia làm cho người không dám đến gần băng lãnh bóng người, đối cái gì tựa hồ cũng không thèm quan tâm thái độ. Đây chỉ là mặt ngoài sao? Sau lưng, nàng đến cùng vì hắn yên lặng giao xảy ra điều gì? Làm bao nhiêu sự tình? Mộ Thiên Tiết trong đầu một mảnh hỗn loạn. Càng nghĩ càng thấy được bản thân giống như thấy được càng nhiều ẩn tàng trong bóng đêm bí mật. Nhưng, cái này cuối cùng chỉ là suy đoán của nàng. Không yên lòng làm xong cơm tối. Lạc Phi giúp đỡ bưng thức ăn lúc nhịn không được đậu đen rau muống. Lạc Gia Gia lại đem ta kéo đen. Mà lại cự tuyệt tăng thêm. Nàng tối nay lại không trở lại. Mộ Thiên Tuyết yên lặng đựng hai bát cơm. Bưng tới. Không có nói tiếp. Lạc Phi nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng nói. Không hô thúc thúc lên tới dùng cơm sao? Mộ Thiên Tiết đem đũa cho hắn. Ngồi xuống. Không cần phải để ý đến hắn. Hắn đói bụng tự nhiên sẽ lên. Lạc Phi duỗi ra đũa. Kẹp khối thịt. Bỏ vào trong bát của nàng. Lặp lại lần nữa nói. Lạc Gia Gia tối nay ở túc xá ôn tập. Lại không trở lại. A, Mộ Thiên Tuyết a một tiếng. Cúi đầu ăn cơm. Một bộ không yên lòng bộ dáng. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Chỉ đành phải nói. Ban trưởng, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi. Ta sẽ phải về nhà. Mộ Thiên Tiết nói. A, ngừng tạm. Lại nói. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Người cũng mệt mỏi. Thương tổn còn không có tốt. Lạc Phi lại liếc mắt nhìn đóng lại cửa phòng. Thấp giọng nói. Ban trưởng không cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Ta một người ở, có chút không quá thói quen. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Lạc Phi, có lời nói cứ việc nói thẳng. Lạc Phi cúi đầu bới cơm nói. Ta muốn cho ban trưởng đi qua bồi ta. Ta thụ thương, thân thể đau, tâm lý có chút yếu ớt. Cần người bồi. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Cúi đầu ăn cơm, một lát sau mới nói. Vậy ngươi lưu tại nơi này ngủ đi. Không có tỷ tỷ ngươi đồng ý, ta sẽ không đi nhà ngươi. Lạc Phi vội vàng cường điệu nói. Ban trưởng, ta không cùng ngươi ba ba ngủ. Hắn tiếng lẩm bẩm rất lớn. Còn phun tửu khí, chân cũng rất thối. Hơn nữa còn keo kiệt cứt mũi khắp nơi loạn đánh. Ta chịu không được. Hắc, tiểu tử ngươi cũng dám ở sau lưng nói lão tử nói xấu. Ai ngờ, Lạc Phi vừa mới dứt lời. Thân hình cao lớn Mộ Thập Lý đột nhiên từ gian phòng đi ra. Trừng tròng mắt nói, tiểu tử ngươi nói người nào chân rất thối, nói keo kiệt cứt mũi khắp nơi loạn đánh. Ngươi nói lão tử tiếng lẩm bẩm rất lớn, phun tửu khí lão tử thừa nhận. Còn lại, đơn thuần vu khống. Lạc Phi lập tức từ trên ghế bắn lên, mặt mũi tràn đầy lúng túng chào hỏi. Thúc thúc tốt, chấm ngoặc kép, tốt cái dám. Người hư lão tử trong sạch, lão tử có thể được không? Mộ Thập Lý trợn mắt nhìn, Lạc Phi liền vội cúi đầu, lúng túng xin lỗi, thật sự là hắn là nói bậy. Đêm đó liền nghe đến tiếng lẩm bẩm cùng người thấy nồng đậm tử khí vị. Còn lại con cái này không có nghe thấy được cùng nhìn đến. Chỗ lấy giờ phút này hắn lúng túng xấu hổ vô cùng. Hừ, xin lỗi nếu là có dùng. Còn muốn võ khí làm cái gì? Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là không cho lão tử cái bàn giao. Lão tử, chấm ngoặc kép, thúc thúc, ta mới vừa tới, mua cho ngươi 2 bình rượu. Cút đi, đừng mang rượu tới hối lộ ta. Ngươi thật sự cho rằng lão tử vì uống chút rượu, thì không biết xấu hổ. Ngươi ở ta khuê nữ trước mặt hư lão tử trong sạch. Lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Đao. A Tuyết, cho ta cầm đao đến. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu ăn cơm, không để ý tới hắn. Lạc Phi vội vàng đi đến trước ngăn tủ, đem cái kia 2 bình rượu lấy ra, đưa tới trước mặt hắn. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Thúc thúc, cho, 2 bình, uống xong ta lấy cho ngài đao. Mộ Thập Lý liếc mắt nhìn chừng hắn một hồi, mới tiếp nhận rượu, say khướt mà nói. Hôm nay xem ở 2 bình này. Xem ở nhà ta khuê nữ phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Lần sau muốn là còn dám sau lưng nhai lão tử nói xấu, muốn ngươi đẹp mặt. Nói xong, xoay người, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười, mừng khấp khởi liền muốn trở về phòng. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói, cây đao kia là mụ mụ, vẫn là từ nơi khác có được. Mộ Thập Lý bước chân dừng lại, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.